Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3891, giết người tiến hành lúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nào đó con mắt màu đen nhàn nhạt ném nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Khúc Đàn Nhi hiểu được, gật gật đầu. Sau đó, tên nào đó thân hình lóe lên, lặng yên im lặng theo vừa rời đi hai người mà đi. Nhìn qua Vân Dương Vân Lĩnh hai người rời đi, không có phát giác bất luận cái gì không ổn, Hắc Lam hai vị trưởng lão mới thu tầm mắt lại. Lam trưởng lão dẫn đầu nói chuyện, gây nên đám người chú ý. Trước tiên mặc kệ tình huống bên ngoài, bây giờ chúng ta đã đến muốn cho trong tộc nộp lên trên đan dược thời gian. Lần này phụ trách tiến về trong tộc đưa đan nhân tuyển. Ánh mắt mọi người bắt đầu tràn ngập mong đợi. Trưởng lão còn tại chọn lựa nhân tuyển lúc, Mặc Liên thành thần không biết quỷ không hay mà đi mà quay lại. Hắn lúc trở lại, trên tay nhiều một cái túi đồ vật. Xông Khúc Đàn Nhi ra hiệu một chút. Biểu thị, cái này là từ cái kia hai người trên người thu được tâm đắc. Tên nào đó biểu lộ rất là vui sướng. Đó là một loại, hắn đang cần thứ gì? Liền có người đưa tới cửa thoải mái tràn trề tâm tình. Khúc Đàn Nhi tiến tới. Đây là cái gì? Mặc Liên Thành cho cái đáp án. Sau đó, đem hắn dự định dùng như thế nào cái túi này đồ chơi ý tứ nói ra đến. Khúc Đàn Nhi nghe được kinh ngạc. Sau đó, che miệng cười trộm. Cái này Vân tộc, thật đúng là, rời lên tảng đá nện chính mình chân a hát. Tối nay, cần phải dạy cho bọn hắn tự ăn ác quả cái này bốn chữ thành ngữ. Trước mặt trưởng lão còn tại thương lượng. Khúc Đàn Nhi nghe một hồi, mới im lặng ngáp một cái. Vấn đề này không thể nghi ngờ là tại nói cho Mặc Liên Thành. Nàng nghe được rất nhàm chán. Nguyên bản, cho là bọn họ tụ tại cùng một chỗ, sẽ có cái đại sự gì phải thương lượng. Không chừng, nàng sẽ như cũng giống như lần trước đồng dạng, nghe được chút hữu dụng tin tức, không có nghĩ đến, lại là buồn tẻ nhạt nhẽo nội dung, nghe không đến bất luận cái gì có giá trị nội dung. Khúc Đàn Nhi cảm thấy, bọn hắn không cần thiết lại ẩn núp đi xuống. Mặc Liên Thành mang theo cái kia cái túi đồ vật, lại một lần nữa rời đi đan lầu, mà Khúc Đàn Nhi thì tiếp tục lưu lại nơi đó. Nghe được Lam trưởng lão đã định hạ nhân tuyển, chính giao phó người kia cần phải đem đan dược thuận lợi giao đến trong tộc thời điểm. Khúc Đàn Nhi mới buồn bực ngán ngẩm mà ngáp một cái, lười biếng mở miệng. Các ngươi muốn đưa ra đan dược à, có hay không hỏi qua ta à, đan trong lâu cả phòng nam nhân. Đột nhiên vang lên nữ nhân giọng nói. Mặc dù, Khúc Đàn Nhi cái này một nương theo xùy di tiếng ngáp. Rất nhẹ, rất nhạt, nhưng là, tại yên tĩnh tiêu túc đan trong lâu, lộ ra dị thường rõ ràng quỷ dị, ở trong mang đến hiệu quả, đầy đủ đến kinh dị lòng người. Thời gian nghi là trong phút chốc đông lại. Ngay sau đó, đám người với trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kịp phản ứng, bọn hắn đồng loạt đứng thẳng. Ánh mắt cảnh giác phân biệt siêu bốn phương tám hướng nhìn qua đi. Người nào, đi ra, người nào gan to như vậy? Dám xông vào nhập chúng ta Vân tộc cấm địa. Vân địch, Lam trưởng lão mặt mo căng cứng mà gọi một tiếng. Trong đám người, Vân Địch đáp lại, vâng, cơ hồ là âm thanh hắn hạ xuống trong nháy mắt, không trung rơi vãi xuống một tầng vàng phấn. Vàng phấn thế mà thần kỳ đem Khúc Đàn Nhi ẩn thân không gian bình chướng hiển nhiên đi ra. Khúc Đàn Nhi hành tung lập tức bại lộ, có thể là, bị bại lộ người, vẫn như cũ bình tĩnh, phản ngược lại là đám người, nhìn xem trước mặt vàng phấn lượn lờ. Là một cỗ rất kỳ quái lực lượng, đem vàng phấn bài xích bên ngoài, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Cái kia vàng phấn không có rơi xuống cái kia cỗ bên trong nội bộ. Bởi vậy, tại người bên ngoài, cũng không nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, nhưng vẫn là phát hiện, cái kia địa phương có dị thường, có cỗ lực lượng, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. biểu lộ đặc sắc vô song. Không có người. Cái này, Lam trưởng lão, Hắc trưởng lão, các ngươi nhanh nhìn xem. Đây là cái gì? Chẳng lẽ người là ở bên trong? Cách chương.